người đi đường đều nhìn, tỏ vẻ chấn động. Vô số bồ câu đưa thư bay về các hướng. Nhất thời tin tức lan khắp mọi ngõ ngách Thanh Phong. Bẩm báo đường chủ, phát hiện hai tuyệt đỉnh cao thủ tỉ thí khinh công. Hai người đạt đến cảnh giới đi ngàn dặm sóng không dấu chân, có lẽ là đế cảnh cao thủ. Bẩm bang chủ, phát hiện hai tuyệt đỉnh cao thủ đến thành ích. Bẩm gia chủ, hai đế cảnh cao thủ đang đi rất nhanh. Một đế cảnh cao thủ tựa hồ đang truy sát một đế cảnh cao thủ khác. Đêm qua hai đế cảnh cao thủ đại chiến, kiếm khí xung thiên, sáng nay thấy họ lao đi rất nhanh. Hai đế cảnh cao thủ đại chiến, một người trọng thương bỏ chạy, người còn lại đuổi sát. Tối qua tiểu trấn Z xuất hiện thân ảnh bất tử ma đế. Ma đế và một đế cảnh cao thủ đại chiến. Ma đế đánh bại một đế cảnh cao thủ vô danh, hiện đang truy sát. Thám tử các môn phái võ lâm đưa tin ngày càng sát sự thật. Sau cùng chân tướng cũng phơi bày trong mắt võ nhân Thanh Phong đế quốc. Hôm qua ở Độc Cô Bại Thiên đại chiến đế cảnh cao thủ tại tiểu trấn Z, kiếm khí xung thiên, sau khi khổ chiến đã toàn thắng, hiện đang truy sát đế cảnh cao thủ đến thành ích. Võ lâm đều kinh hãi, bất tử ma đế biến mất lâu ngày tái hiện giang hồ, hơn nữa đại chiến với đế cảnh cao thủ thành danh nhiều năm, giành được toàn thắng. Tin tức như hòn đá vạn cân ném xuống mặt hồ lặng lẽ, ngàn tầng sóng dấy lên, võ lâm hoảng sợ cực độ. Thành ích, đế cảnh cao thủ đầu tóc rối bù, chạy gần trăm dặm cộng thêm thương thế nghiêm trọng nên đã kiệt lực, thở hồng hộc mãi. Võ nhân trong thành đã nhận được phi cáp truyền thư, giờ tận mắt thấy đế cảnh cao thủ vô địch bị đuổi như chó nhà có tang, hình tượng vô địch lập tức tan tành. Võ nhân toàn thành lạnh ngắt cõi lòng, cả đế cảnh cao thủ cũng không phải đối thủ của ma đế thì thế gian còn ai đối phó được hắn. Lẽ nào phải đợi nhân vật trong thần thoại truyền thuyết, thánh cấp cao thủ xuất hiện ư? Thấy thảm trạng của đế cảnh cao thủ, võ nhân thành ích căm phẫn, hận không thể xông lên chém nát xác ma đầu vạn ác, nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu. Độc Cô Bại Thiên tăng cước bộ, đến sau lưng đế cảnh cao thủ, vung roi ra quật đánh chát vào lưng, y phục tan nát, máu văng tứ tán, đế cảnh cao thủ loạng choạng, suýt nữa ngã gục. Một phần võ nhân có mặt tỏ ra khó chịu, số còn lại thản nhiên, đứng trên đường nhìn cảnh khuất nhục. Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt cười vang, tiếng cười ẩn chứa đôi phần bi thương, chỉ vào võ nhân cách đó không xa. Nhìn đi, nhưng kẻ ngươi liều mạng bảo vệ, những chí sĩ chính nghĩa có máu có thịt, những hiệp sĩ đạo mạo đó. Hắc hắc, chúng làm gì? Lạnh lùng nhìn ngươi chịu nhục, thấy ma nhân ta tác oai tác phúc mà chúng chỉ biết đứng đần ra. Hắc hắc, chính là gì? Cái gì là tà? Hắc hắc. Lời hắn như cái bạt tai đích đáng giáng vào mặt võ nhân thành ích. Họ đều hổ thẹn, nhưng chỉ thế thôi, không ai dám xông lên. Mắt đế cảnh cao thủ lóe lên tia bi ai, mất mát cực độ. Hắn cười lạnh, lúc ta còn nhược tiểu, người võ lâm hợp lại vây công, ta trốn đến sa mạc ở phía tây Thanh Phong đế quốc mà vẫn cả đoàn người truy sát, đào vong đến đâu ta cũng không thoát được người thiên hạ bám theo. Lúc đó ai cũng là đại hiệp, là hóa thân chính nghĩa. Khi ta đạt đế cảnh, dương uy ở trận chiến trường sinh cốc, dù ta đứng ở thành thị phồn hoa trước mắt cả toán cao thủ thì chúng cũng không truy sát, ai nấy đều trốn tránh, đại hiệp mất bóng, chính nghĩa cũng tan. Còn ngươi, nếu bình thường chắc chúng sẽ tôn ngươi là thần, còn hiện tại, ngươi chỉ là võ đế vô dụng trong mắt chúng. Nhìn đi, ta nói trước mặt mà làm gì có ai bước ra, hát, hát, nhân tính đấy thôi. Ngày đó là ngày khuất nhục nhất với võ nhân thành ích, phi cáp truyền thư truyền tin đi khắp Thanh Phong đế quốc, vô số lời mắng mỏ, khiển trách đổ vào thành ích, từ đây võ nhân thành này không thể đứng chân trên giang hồ, trở thành danh từ bại loại. Nhưng nếu Độc Cô Bại Thiên không đến đó mà đến thành ết, thành cây thì sao? Hắn ngửa mặt cười vang, ha ha, lão tử đứng trước mặt các ngươi đây, đến mà lấy mạng đi. Có người định tiến lên, hắn quát to, không ai được nhúc nhích, ai đi nửa bước ta diệt toàn ra. Tất cả đều bất động, kinh hãi đứng yên nhìn hắn. Hai bang phái lớn nhất thành ích là gì? Có người nhỏ giọng, Thiết Huyết Bang và Lưu Vân Phái. Độc Cô Bại Thiên lại nói, phụ trách hai bang phái đó đâu? Chúng nhân nhìn nhau, sau cùng có người nói, không thấy. Được rồi, giờ các ngươi cử ra hai người đi thông chi cho phụ trách hai bang phái đó, nửa thời thần sau phải đến đây, bằng không ta sẽ khiến cả hai phái trừ danh khỏi võ lâm. Hắn vung tay tùy tiện chỉ hai người, cả hai như được đại xá, chạy ngay đi. Không lâu sau, đầu lãnh hai bang phái chạy tới, thần sắc không giấu được nét hoảng sợ. Độc Cô Bại Thiên nói, hai ngươi chuẩn bị cho ta một cỗ xe, không cần lừa ngựa, các ngươi, hắc hắc, kéo xe cho ta. Thủ lĩnh hai phái biến sắc, sau cùng phải nhẫn nhịn, không lâu sau xe được kéo tới. Bất quá hiện tại xe ngựa biến thành xe người. Trước khi lên xe, Độc Cô Bại Thiên còn dậm mạnh chân, mặt đất rung lên, toàn thể võ nhân lảo đảo, lắc lư một lúc mới ngã. Vết nứt khổng lồ xuất hiện tại chỗ hắn đứng lúc trước, vươn xa mấy chục thước. Hắn nhảy lên xe, nói với thủ lĩnh hai phái, kéo xe mau, đi nào. Đế cảnh cao thủ đi trước, hai bang chủ dùng tay kéo xe tiến bước. Lịch sử võ lâm vĩnh viễn ghi nhớ ngày hắc ám đó của thành X, cũng là mối sỉ nhục cả thành vĩnh viễn không rửa được. Hành vi của hắn lan khắp Thanh Phong đế quốc. Hắn không chỉ khuất nhục võ nhân thành X mà khuất nhục cả đế quốc. Một cái bạt tai đích đáng. Tin tức mới nhất, các vị biết chưa? Bất Tử Ma Đế sắp đại sát bốn phương. Dừng, tin mới nhất gì? Tối qua đã biết rồi. Tin mới nhất là đế cảnh cao thủ bị hắn nô dịch, phải đi dẫn đường cho hắn. Trưởng giáo hai phái bị hắn coi là trâu ngựa kéo xe. Một lão nhân than, bi ai quá, đường đường Thanh Phong đế quốc, ngàn vạn người lại chịu khuất phục ma uy của một kẻ, để Bất Tử Ma Đế khoa trương đến thế, ôi. Tin tức mới nhất, Bất Tử Ma Đế đến thành ghét, đồ sát một phái 300 người, chảm thảo trừ căn tất cả. Lão nhân than, loạn thế, đế cảnh cao thủ ở đâu, vì sao còn chưa xuất hiện? Lúc hắn từ thành X ra, không hề đắc ý, hắn bi ai cho người võ lâm, giang hồ trọng huyết tính, trọng nghĩa khí, nhưng thành X lại luân lạc đến thế. Hắn không muốn sát nhân ở đây, vì cho rằng loại tiểu nhân đó không đáng cho mình ra tay, hắn muốn làm lớn chuyện, giết thì phải cỡ đại gia tộc như Nam Cung Thế Gia. Cổ phái ngàn năm như Ngũ Đại Thánh Địa, có điều hiện giờ sức hắn chưa làm được. Hắn phải tạo thế, phải khiến võ lâm có cảm giác hoảng sợ, thuận ta thì sống, chống ta tất vong. Hắn muốn ai cũng sợ hãi, khi hắn công kích các đại thế lực, các võ nhân tạp nhạp sẽ không dám quấn chân. Hắn muốn cô lập các đại thế lực. Hôm đó hắn đến thành ết, sai đế cảnh cao thủ mở đường, hai trưởng giáo kéo xe. Khung cảnh kinh thế hãi tục đó kinh động võ nhân toàn thành. Bang phái tổ chức lớn nhất thành tổ chức hơn 100 người mai phục hắn ở vạt rừng hoang, đợi khi hắn đến sẽ dùng mưa tên đón tiếp. Hắn phát hiện ra họ từ lâu, toàn thân chìm trong cương khí như hỏa diễm, ám tiễn cách người ba tấc liền dừng lại rồi nổ tung. Trận đồ sát một phía đó diễn ra, hắn vì lập uy nên dùng thủ đoạn máu tanh, không tha một ai. Khi giết xong người cuối cùng, toàn thân hắn nhuộm máu như ác quỷ tu la, huyết khí bốc lên ngùn ngụt trong rừng. Ngoại giới đồn rằng hắn giết sạch một phát hơn 300 người chỉ là đồn đại, thật sự hắn chỉ giết hơn 100 người. Tin tức càng lan truyền càng xa sự thật, bay khắp Thanh Phong đế quốc. Việc đó vô tình đạt thành hiệu quả hắn kỳ vọng. Bất Tử Ma Đế là cao thủ đáng sợ nhất, là ác ma chí hung chí tàn. Mưa sắp đổ nên gió ngả nghiêng, Thanh Phong đế quốc không còn bình tĩnh. Ma đế hoành hành Thanh Phong, có người thấy vương cấp cao thủ từ mấy chục năm trước xuất hiện tung tích, có vị trưởng giáo thấy tổ sư rời phái nhiều năm thoáng hiện vào ban đêm. Họ tin rằng đế cảnh cao thủ cuối cùng cũng xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, ma tính Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Tiên Nhi vẫn đẹp rực rỡ như thế, nhưng nét mặt không giấu được nét lo lắng. Thị đứng trước song cửa nhìn tuyết rơi, mày ngài lúc trao lúc giãn, tựa hồ đang suy tư. Gần đây Bất Tử Ma Đế đại sát bốn phương, lấy máu chinh phục võ lâm, không ai dám so đo, dìm võ lâm vào ma kiếp mấy trăm năm mới có. Đế cảnh cao thủ cũng bại, còn ai chế trụ được hắn, thánh cấp. Đó là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện giờ chỉ còn các cao thủ đế cảnh liên hợp chu ma mới mong thắng lợi. Nhưng thiên hạ dù lớn song tìm võ đế ở đâu?

Bất tử ma đế nổi giận, Độc Cô Bại Thiên đến thành đi. Hắn gọi đế cảnh cao thủ vào phòng. Ha ha, mời lão nhân ra ngồi. Hắn cười cợt, đế cảnh cao thủ đã không còn tức nữa. Mấy hôm nay phải chịu khuất nhục khiến ông ta gần như cứng đờ lại. Đường đường tuyệt đỉnh cao thủ nơi trần thế lại trở thành kẻ dọn đường cho người ta. Ông ta vô cùng khó chịu, nhưng cái chết còn đáng sợ hơn. Để sống sót, ông ta chọn cách lặng lẽ nghe theo hắn sai bảo. Nỗi bi ai vô thanh, ông ta lặng lẽ ngồi xuống. Độc Cô Bại Thiên chợt có cảm giác nhói lòng. Hắn phảng phất thấy hình ảnh mình trong ánh mắt mất mát của đối phương. Cảm giác từng quen nhau dấy lên. Hắn đột nhiên thấy có lỗi với lão nhân có vẻ ngoài còn trẻ này. Tỏ ra chí thành nói. Lão nhân gia, mấy hôm nay có lỗi với tiền bối. Hiện giờ tiền bối có thể đi. Đế cảnh cao thủ rúng động, tỏ vẻ chấn kinh. Rồi đứng lên thản nhiên đi ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên nói, có mấy lời muốn tặng tiền bối. Đế cảnh cao thủ quay lưng lại, dừng chân nhưng không ngoái lại. Để sinh tồn mà chịu thỏa hiệp không phải điều sỉ nhục. Bản năng con người là tiếc mạng, quyết định của tiền bối trong tình huống đó là chính xác. Vãn bối vì chưa đi đến cuối tuyệt lộ nên chưa thỏa hiệp, một khi gặp tình huống đó cũng sẽ chọn như tiền bối. Chàng trai, không cần an ủi. Đế cảnh cao thủ tỏ ra mất mát. Độc Cô Bại Thiên nói, nhát kiếm của tiền bối hôm đó khiến vãn bối nhớ mãi. Không phải ngài sợ hãi, mất đi khí thế liều mình thì thắng bại khó nói lắm. Đế cảnh cao thủ rúng động quay lại, ngươi muốn nói gì? Vãn bối cũng muốn nói là tu vi chân thật của tiền bối đã đạt đến đỉnh đế cấp, nhưng tâm cảnh vẫn chưa. Nếu tiền bối quên được hết những gì trong mấy ngày qua, quên được mất của việc chu ma này, tất sẽ có ngày vượt đế cảnh, bước vào thánh cấp lĩnh vực. Đế cảnh cao thủ lại rúng động. Hắn nói, đời người vô vàn, chỉ trải qua vinh nhục được mất trốn bụi hồng mới chân chính hiểu được chân đế đời người, mới hiểu được ảo bí sinh tử. Đế cảnh cao thủ lẩm bẩm, ta hiểu rồi, tâm ma của ta đã trừ. Ha ha, đế cảnh cao thủ đột nhiên bật cười, bước đi. Tiểu hữu, ta là kiếm đế, hy vọng có ngày gặp cậu tại thánh cấp lĩnh vực. Thanh âm xa dần. Được, lúc đó có lẽ cần kiếm thánh trợ lực. Đế cảnh cao thủ khuất bóng, Độc Cô Bại Thiên tự chào. Hắc hắc, ma như ta đúng là thất bại, còn Phật hơn cả Phật, chỉ điểm cho ông ta ngộ đạo. Tâm ma của ta là gì? Tâm chướng cản ta bước lên thánh cấp lĩnh vực là gì? Hắc hắc, ta là ma mà. Hắn ngửa mặt hú vang, ta cần ma tính, không gì ngăn cản được ta. Trong truyền thuyết xa xưa, từng có thời đại đen tối, bất tử chi ma hoành hành thiên hạ, chính nghĩa chí sĩ thiên hạ vây công, nhưng bất tử ma nghệ áp quần hùng, ngạo thị đương đại, sát vương chảm đế, tàn sát các lộ anh hùng hào kiệt khiến người ta nhắc đến là biến sắc. Đó là thời đại tanh máu, là một đoạn sự khuất nhục, đạo tiêu ma trưởng, ma tôn thiên hạ. Sau đó tuy có thánh giả xuất thế, nhưng là quần thánh đấu với ma, có không ít võ thánh bị diệt. Bất tử ma đế hoạ loạn giang hồ, chém giết bốn tứ phương, giang hồ động loạn. Cũng có bất tử chi thân, cũng gây loạn giang hồ, tin đồn về bất tử chi ma tái hiện lan khắp mọi ngóc ngách Thanh Phong đế quốc. Lịch sử tối tăm lại tái hiện, một bất tử ma nhân sẽ sáng tạo ra truyền thuyết hắc ám. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Bát Đế Lai tập đại tuyết tung bay, băng phong ngàn dặm, phía bắc Thanh Phong đế quốc chìm trong màu tuyết trắng. Gió bấc gào rú, hơi lạnh thấu xương, lòng người võ lâm Thanh Phong đế quốc càng lạnh hơn. Bất tử ma đế trinh sát võ lâm đã 10 ngày, 10 ngày qua 10 thành, võ nhân ở đó đều chịu nhục, chỉ có 3 ngôi thành dám chống lại ma uy nhưng thất bại. Cái giá là đổ máu, uy danh bất tử ma đế càng thịnh. Không ai dám chỉ trích, không ai dám tranh phong. Vương cấp cao thủ tựa hồ tan biến khỏi nhân gian. Cao thủ ở đâu? Lòng người võ lâm gọi. Bái Nguyệt đế quốc, đệ tử kiệt xuất thủy tinh của Thủy Tinh Cung đứng trên một đỉnh núi. Bạch y bay bay, tuyệt đại dung nhan như quảng hàng tiên tử sắp cưỡi gió bay đi. Nàng nhìn xuống băng tuyết thế giới bên dưới, lòng sinh cảm ứng. Bất tử ma đế hoạ loạn giang hồ,